sự xấu hổ và nhục nhã trên đường đi là khó tránh khỏi. Tương tự như Vạn Động Thiên Phủ, Vân Cơ và Vân Hoan đều bị nước Triệu đề danh điểm tên. Rất nhiều chuyện trước kia không nghĩ đến, ngay từ đầu, khi Đỗ Vân Sơn đến Nam Châu giúp Như Hữu Đạo, mẹ con họ không nghĩ đến nước Triệu sẽ tiến đánh Nam Châu, chỉ vì hóa giải hoài nghi của Phiêu Miểu Các mà đến Nam Châu thôi. Đợi đến khi nước Triệu ra tay với Nam Châu, hai mẹ con đã không còn đường lui. Trước khi bại lộ quan hệ với Như Hữu Đạo, nước Triệu đã hoài nghi lập trường của Đỗ Vân Sơn, há để lại hậu hoạn, buộc mẹ con họ ra tay với Nam Châu, không cho bọn họ cơ hội hàm hồ. Như Hữu Đạo đang nắm bí mật rất lớn của Vân Cơ trong tay, làm sao có thể ra tay với Nam Châu chứ? Cộng thêm Như Hữu Đạo cũng chẳng phải loại người lương thiện, muốn nhân cơ hội này nắm giữ thế lực Đỗ Vân Sơn, cũng đã đưa ra yêu cầu nhờ Đỗ Vân Sơn hỗ trợ. Vân Cơ lựa chọn được sao? Bảy yêu Đỗ Vân Sơn chỉ có thể phản bội nước Triệu đầu nhập vào Như Hữu Đạo. Bây giờ, Đỗ Vân Sơn đã không còn trở về được nữa, chỉ có thể phụ thuộc vào Như Hữu Đạo. Mặc dù Như Hữu Đạo rất khách sáo, nhưng trên thực tế, lấy Vân Cơ cầm đầu bảy yêu Đỗ Vân Sơn, đã không thể không thần phục Như Hữu Đạo. Quan hệ xoay chuyển, Vân Hoan là người cảm khái nhất, nhớ ngày đó, y hoàn toàn không để Như Hữu Đạo vào mắt. Bây giờ, ngoài mặt thì là huynh đệ kết bái, trên thực tế đã cúi đầu xưng thần. Thực lực mẫu thân có mạnh hơn, nhưng khi đối mặt với Như Hữu Đạo cũng phải khuất phục. Đồng dạng cảm khái còn có Quản Phương Nghi, chỉ bỏ qua một viên Vạn Thú Linh Châu, bây giờ toàn bộ yêu tu của Đỗ Vân Sơn đều do hắn nắm giữ. Hắn đối với mối thù hắc mẫu đơn ẩn mà không phát, kéo người của Hiểu Nguyệt Các đến bên cạnh trợ lực, lại nắm giữ trưởng lão Triều Kính của Vạn Thú Môn trong tay. Để tranh đoạt quyền khống chế Nam Châu, hắn và Thiên Ngọc Môn đấu tranh không ngừng, cuối cùng đã thành công đá đi Thiên Ngọc Môn. Bây giờ lại kéo Đại Thiền Sơn đến, vững vàng áp chế, một mực nắm giữ quyền lên tiếng ở Nam Châu. Đối mặt với chiến hỏa uy hiếp, để thế lực Kim Châu lui vào Nam Châu là một quyết sách quan trọng. Bây giờ, Vạn Động Thiên Phủ dường như trong lúc vô tình đã bị Như Hữu Đạo tóm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xu thế phía sau là có thể tưởng tượng, rất khó thoát khỏi sự khống chế của Như Hữu Đạo. Thế cục đã không còn do Vạn Động Thiên Phủ chi phối nữa. Khống chế được Vạn Động Thiên Phủ, sắp tới là tăng cường kiềm chế Đại Thiền Sơn, lại càng nắm chặt quyền lên tiếng ở Nam Châu. Bây giờ, bất luận là thực lực nắm giữ trong tay hay là lực ảnh hưởng đối với Nam Châu, đám người Thương Triều Tông trước mắt cũng đã mất đi sự lựa chọn. Bây giờ, Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn thì không cần phải nói. Ba phái đối mặt với Như Hữu Đạo chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ba trưởng môn khi gặp Như Hữu Đạo cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng. Ra, trên tay Như Hữu Đạo nhìn thì như không có thế lực của mình, trên thực tế hắn lại có thể đứng trong bóng tối kéo được một đống thế lực đến cho hắn ra lệnh. Bây giờ, dường như Như Hữu Đạo đã có sự lựa chọn chiến lược mới, muốn gia nhập Tử Kim Động. Quản Phương Nghi tự đáy lòng lo lắng cho Tử Kim Động. Như Hữu Đạo nhìn thì như khiêm tốn, nhưng thật ra chỉ là che giấu mà thôi. Cách chương